Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, sao lúc trước còn như thế? Viên Thiệu không chút hoang mang, công tác, vì sao không ổn? Quách Đồ chậm rãi mà nói, Toánh Xuyên chính là chủ công Bản Châu. Nhữ Nam càng là đảng người tề tụ chi địa, lúc này lấy danh sĩ trọng tướng trấn chi. Lưu Hòa tuy nhiên thiện chiến, nhưng hắn danh vọng không đủ, còn không bằng Tôn Sách chỗ đảm nhiệm chi bành thành Trương Chiêu. Trước đây không lâu, hắn dẫn Hồ Kỵ nhập Dự Châu, quân kỷ không nghiêm, có nhiều nhiễu dân tiến hành, Dự Châu giới trí thức đối có lời oán thán, để hắn lĩnh Dự Châu thứ sử, khó được sĩ thứ chi tâm. Ngược lại có thể khiến người ta lấy vì chúa công dưới trướng không người có thể dùng. Viên Thiệu vuốt vuốt chòm râu, từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không tán thành Lưu Hòa đảm nhiệm Dự Châu thứ sử. Bên trong một nguyên nhân cũng là Quách Đồ nói, Lưu Hòa trước đây không lâu cử động gây nên Nhữ Nam sĩ tộc phản cảm, lưu lại không tốt ấn tượng, liền mang theo hắn đều chịu ảnh hưởng. Mà lại Lưu Ngu là U Châu Mục, nếu để cho Lưu Hòa khống chế Dự Châu, với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Lưu Ngu không nguyện ý làm hoàng đế, Lưu Hòa chưa hẳn không nguyện ý, vừa mới có chút thực lực, hắn liền muốn khống chế Từ Châu, tương lai thực lực mạnh hơn, ai biết hắn dã tâm có thể hay không càng lớn. Tự Thụ đưa ra đề nghị này, để hắn thật bất ngờ. Nhưng hắn không biết nói thẳng phản đối, Quách Đồ phản bác đúng với lòng hắn mong muốn, hắn cũng sẽ không dễ dàng biểu thị chống đỡ, mưu sĩ ý kiến ngược lại rất bình thường, hắn không nên tùy tiện tỏ thái độ, cũng nên để song phương cãi lại một phen, sau cùng lại tổng hợp trái phải song phương ý kiến, mới phù hợp thân phận của hắn. Tự Thụ không nóng không vội, công tác nói rất đúng. Lưu Công Hành danh vọng xác thực không đủ, không phải nhân tuyển tốt nhất, nhưng danh vọng có lúc cũng không phải là năng lực. Trị bình còn đức hạnh, có việc thưởng công năng. Lưu Công Hành tiến bộ dũng mãnh, lại có Tuân Hữu Nhược dạng này chí sĩ vì tá, như phối hợp ăn ý, có thể bình tĩnh Dự Châu. Nếu là chỉ trùng tên nhìn, khó tránh khỏi có tiếng không có miếng, để chủ công thất vọng. Quách Đồ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, Tự Thụ nói như vậy, rõ ràng là chỉ Lưu Diêu hữu danh vô thực. Lưu Diêu là hắn, bây giờ bị Tôn Sách đánh đến đại bại, hắn trọng dụng thuộc cấp thái sử từ thậm chí thành Tôn Sách bộ hạ. Tại Thanh Châu tác chiến, cho Viên Hy tạo thành phiền toái rất lớn, cái này đương nhiên không thể nói là Viên Thiệu dùng người không thích đáng. Chỉ có thể nói là hắn tiến người không thích đáng. Công Dữ lo lắng xác thực có đạo lý. Có danh chi sĩ chưa chắc có thể. Người có tài năng chưa chắc có tên. Bất quá có một chút ta không thể đồng ý. Chị Bình ngẫu nhiên muốn còn đức hạnh, có việc cũng không thể không thương tiếc danh tiếng. Thiên hạ chi sĩ nhiều vậy, chẳng lẽ liền không thể lựa chọn một hai cái tài đức vẹn toàn người tọa trấn Dự Châu? Không phải Lưu Công Hành không thể, vẫn là Công Dữ cảm thấy chủ công dưới trướng tìm không ra so Trương Chiêu càng thích hợp người, cho nên chỉ có thể lui mà cầu chi, vứt bỏ đức mà dùng có thể. Gặp Quách Đồ chuyển ra Viên Thiệu tới áp Tự Thủ, Điền Phong rất không cao hứng, như công tác coi là người nào tài đức vẹn toàn có thể trấn Dự Châu, không ngại nói thẳng. Viên Thiệu cũng nói, đúng vậy a, ai có thể đảm nhiệm Dự Châu thứ sử chi đảm nhiệm? Ta cảm thấy thích hợp nhất người không qua Thẩm Chính Nam. Thẩm Phối, Điền Phong, Tự Thụ nhất thời không nói lời nào, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Thẩm Phối là Hà Bắc hệ bên trong phân lượng nặng nhất tướng lãnh. Quách Đồ đề nghị hắn đảm nhiệm Dự Châu thứ sử, là chính hắn ý kiến. Vẫn là Viên Thiệu bày mưu đặt kế, bọn họ cũng không rõ ràng. Nếu như là cái sau, đây cũng không phải là Hà Nam chiến trường vấn đề, mà chính là Viên Thiệu muốn tiến hành toàn cục điều chỉnh, là rút dây động rừng sự tình, không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Tuy nhiên đều là mưu sĩ, nhưng Quách Đồ không thể nghi ngờ là Viên Thiệu tín nhiệm nhất người. Có mấy lời Viên Thiệu khó mà nói, từ Quách Đồ đại sứ hình tượng, đây là Quách Đồ ưu thế. Viên Thiệu trong lòng cũng là nhất động, Thẩm Phối thật là cái thí sinh thích hợp. Hắn có năng lực, lại là Hà Bắc người đại biểu. Nếu để cho Thẩm Phối đảm nhiệm Dự Châu Thứ Sử, không chỉ có thể đem hắn theo Hà Bắc rời, còn có thể biểu thị hắn đối Hà Bắc nhân sĩ coi trọng. Nhất cử lưỡng tiện, thế nhưng là nghĩ lại, hắn lại phủ quyết, cái này an bài đoạt Thẩm Phối binh quyền ý đồ quá rõ ràng. Sợ sợ làm cho không tất yếu suy đoán, ảnh hưởng Hà Bắc sĩ người lòng tin, chính nam tài đức vẹn toàn, làm Dự Châu Thứ Sử dư xài, chỉ là đại tài tiểu dụng, lại ký châu không thể rời bỏ hắn. Không thể, Quách Đồ cũng không để ý, mỉm cười, Điền Phong buông lỏng một hơi, trầm ngâm nói, thần cũng tiến cử một người, Ngụy Quận Thái Thú Đồng Chiêu. Viên Thiệu lông mày rung động, không có lên tiếng âm thanh. Tân Bình chính muốn nói chuyện, Quách Đồ hướng hắn nháy mắt. Tân Bình thấy thế, lập tức ngậm miệng lại. Quách Đồ nói ra, Đồng Chiêu xác thực có tài năng, nhưng hắn đã là Ngụy Quận Thái Thú, chuyển công tác thứ sử có giáng chức chi ngại. Chủ công, thần tiến cử Âm Quỳ. Viên Thiệu hơi hơi gật đầu, tuy nhiên không nói chuyện. Nhưng dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hắn vô cùng tán thành cái này nhân tuyển. Điền Phong, tự thụ không có phát biểu ý kiến, tâm lý lại có phần xem thường. Âm Quỳ xuất thân Tân Giã Âm Thị, dòng dõi là không cần phải nói. Hắn là Viên Thiệu bộ hạ cũ, cũng thuộc về Nhữ Dĩnh một hệ. Tự nhiên muốn so Đồng Chiêu càng thụ Viên Thiệu tín nhiệm. Nhưng hắn năng lực cùng Đồng Chiêu so sánh lại cách biệt quá xa. Đến Dự Châu cũng lên không cái tác dụng gì. Đến thời điểm chờ lấy nhìn Quách Đồ mất mặt đi. Đến mức Hà Nam chiến sự, lập tức liền muốn cày bừa vụ xuân. Nước mưa tăng nhiều, đoán chừng Tôn Kiên, Tôn Sách cũng trèo trống không bao lâu. Chẳng mấy chốc sẽ lui binh, coi như Viên Đàm bại trận. Không may cũng là Tân Bình đệ đệ Tân Bì, cùng Hà Bắc người không quan hệ. Gặp Điền Phong, tự thụ không phản đối. Sự tình cứ như vậy định, từ Âm Quỳ đảm nhiệm Dự Châu Thứ Sử, đi trước Nhữ Nam cùng thế gia liên lạc, đồng thời để Thuần Vu Quỳnh, Lưu Hòa gấp rút công kích Đông Hải, tranh thủ khống chế toàn bộ Từ Châu, hình thành đối Dự Châu vây quanh, nghị sự kết thúc. Quách Đồ lưu tại sau cùng, lại cùng Viên Thiệu thương lượng một phen quy tắc chi tiết. Chờ hắn đi ra ngoài, gặp Tân Bình xe ngựa còn tại đối diện chờ lấy, không khỏi mỉm cười, đi đến trước mặt, gõ gõ cửa, cửa xe mở, Tân Bình nhấc tay mời, ngoài thành phong cảnh vừa vặn. Ra đi vòng vòng, Quách Đồ lên xe, kéo lên xe môn, cười nói: "Ngươi chỉ sợ không có tâm tình gì ngắm phong cảnh a. Có việc nói sự tình, lo lắng tá trì, ta không lo lắng hắn. Hắn coi như không bằng Quách gia, cũng sẽ không sai biệt lắm. Lại có Tuân Kham liên thủ, ta yên tâm cực kỳ." Tân Bình trên mặt mang cười yếu ớt, yên tĩnh mà nhìn xem Quách Đồ, "Ta kỳ quái là vì cái gì ngươi phản đối Đồng Chiêu gia trấn Dự Châu?" Luận năng lực, hắn mạnh hơn Âm Quỳ nhiều. Lúc trước một mình đi Cự Lộc, bình định Lý Cang chi loạn, Túc Trèo bị hại, Ngụy Quận đại loạn, hắn lại bình định Ngụy Quận. Năng lực mạnh, mọi người đều biết, có hắn đi Dự Châu, chẳng lẽ không phải có nắm chắc hơn sao? Lo lắng Hà Bắc người thế lớn, Quách Đồ không chút hoang mang. Đồng Chiêu năng lực xác thực không thể nghi ngờ. Để hắn đi Dự Châu, xác thực so Âm Quỳ càng thích hợp. Thế nhưng là Đồng Chiêu có một cái lớn nhất xương sườn mềm. Quyết định chủ công sẽ không đồng ý đề nghị này. cái gì xương sườn mềm? Đổng Chiêu đệ đệ Đổng Phóng tại Trương Mạc trong quân. Tân Bình sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vỗ trán một cái, công tắc, nếu không phải ngươi, ta suýt nữa lại phạm sai lầm lớn. Hắn cười hai tiếng, lại thở dài một hơi, đây thật là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Lúc trước người nào sẽ nghĩ tới chủ công hội cùng Trương Mạc sinh khe hở đây? Trương Mạc cùng chủ công thế nhưng là bạn tri kỷ a. Công tác, ta luôn cảm thấy đây là một cái thất sách. Người có cơ hội vẫn là khuyên nhủ chủ công. Người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, tuyệt không phải trí giả chỗ chính là. Quách Đồ trong mắt lóe lên một chút bất an, trầm giọng nói, trọng trì, như thế tới nói, ở trước mặt ta nói một chút thì thôi, ngàn vạn không thể lấy chủ công trước mặt nhắc tới, nếu không ai cũng cứu không ngươi. Tân Bình cười lạnh một tiếng, thế nào, cái này đã thành chủ công nghịch lân, sách không được, sớm biết như thế nào, sao lúc trước còn như thế. Quách Đồ mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tân Bình, không nói một lời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN